Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.